Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ 395 chương trên chấn đệ nhất xuất lai lịch. Kỳ thực tên sát thủ kia có chết hay không đô không sao cả. Gần đây quái sự không ngừng, lấy mẫu cái Mỹ Nam bất thua bởi hắn Mỹ mạo siêu cao chỉ số thông minh. Đã sớm đoán được là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày kế tiếp, ngày quá được phong gạch dưới Lưu Lạc Tĩnh, chính là có chút hố, rất hố, mỗi ngày vây xem lão niên tổ mấy người hộ hố hỗ tổn hại. Kỳ An Trần đã mau trực tiếp biến thành một di ong tự mặt. Đảo mắt đã đến âm lịch 7 tháng 13, 7 tháng 15 Tết Trung Nguyên ngày đó, Kỳ An Trần còn muốn đi cấp gia gia nãi nãi viếng mồ mà. Nàng phải về nhà, Lâm Tĩnh Hà cũng phải về dạ viên, bà ngoại ông ngoại rất luyến tiếc bọn họ đi, đều nói nghĩ thừa dịp khí trời còn chưa có chuyển lạnh. Muốn đi Bê Thành ở một thời gian ngắn, Kỳ lão mặt không thay đổi cùng ông ngoại nói, các ngươi trở về đi, có ta ở đây, sẽ không để cho chân của ngươi phát bệnh, ông ngoại bất cảm kích. Rên một tiếng, nhìn thấy ngươi liền phiền, Kỳ lão mặc dù thanh âm lạnh như băng. Thế nhưng rất hiểu biết ý người nói, ta nếu như mỗi ngày nhìn thấy so với ta xuất người, cũng sẽ phiền, thế nhưng không có biện pháp, ta xuất hơn nửa đời người, đã sửa không được, không giúp được ngươi, ông ngoại thẳng trừng mắt, nói hưu nói vượn, ta hàng năm đô là trấn trên đệ nhất xuất, ngươi lúc nào xuất quá ta, Kỳ lão cụ kỹ thanh âm đặc biệt sắc bén, ngươi hàng năm nửa đêm đi tống hoàn thư tình và vòng hoa. Đâu ngồi xổm cửa nhà ta ăn vụng người khác tống ta khéo quả. Đã cho ta không biết sao. Ông ngoại lẽ thẳng khí hùng. Ngươi biết vì sao không được ngăn cản. Còn không phải là bởi vì ngươi căn bản không ở nhà. Chính ngồi xổm cửa nhà ta ăn vụng người khác tống ta khéo quả đâu. Kỳ An Trần, cho nên cuối cùng ông ngoại thắng. Là bởi vì hắn ăn so với Kỳ lão nhiều không? Bà ngoại cũng ghét bỏ này lưỡng lão đầu, kéo Lâm Tĩnh Hà tay liền đi. Tĩnh Tĩnh, chúng ta không để ý tới bọn họ. Ta không gọi Tĩnh Tĩnh. Vì sao tất cả mọi người lấy nàng đương tiểu cô nương? Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ hận không thể đem tóc tất cả đều nhiễm trắng. Để chứng minh mình là một đức cao vọng trọng nghiêm túc chính trực lão thái thái. Bà ngoại khoát tay chặn lại. Ta cũng không gọi ngươi tiểu hoa sen. Đó là lão Kỳ mới gọi, buồn nôn từ tương đương, mỗ đó hơn 70 tuổi tiểu hoa sen. Bà ngoại cũng không tượng kia hai còn đang ầm ĩ ấu trĩ lão đầu. Nàng là cái đặc biệt có chính sự lão thái thái. Hiện tại bà ngoại mắt nhìn phương xa, ánh mắt có chút lo lắng. Hiện tại lão Kỳ ở, cũng không cần sợ lão từ vết thương cũ tái phạm, hàng năm mùa đông hồi tới một lần, còn có thể cùng lão bằng hữu tụ tụ. Hiện tại ta duy nhất không bỏ xuống được a, chính là ta ở thành phố S quảng trường này vũ sự nghiệp trừ ông ngoại ngoài mọi người. Thế nhưng bà ngoại tính cách lạc quan, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, buông thì để xuống đi. Lại nói trở lại Bê Thành, ta còn có thể tìm được cái kia nhảy lên quảng trường vũ đến tượng đóa hoa tựa như đẹp tiểu tử. Hoàn toàn là không thể chờ đợi được theo võ công cao thủ giao lưu ngữ khí. Làm bà ngoại trong miệng như hoa như ngọc tiểu tử, cảm giác mình càng lúc càng khả năng muốn bại lộ, còn nói không chừng thật muốn cùng bà ngoại ông ngoại đấu vũ sở mộ phong. Bà ngoại, nếu không ngươi, suy nghĩ thêm một chút, không muốn buông tha ngươi ở thành phố S quảng trường vũ giới giang hồ địa vị. Lưu lại đừng đi, thế giới này chính là khắp nơi đều là hố, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bởi vì mộ cái Mỹ Nam rất đẹp. Liền vòng qua hắn bất hố, bà ngoại và ông ngoại thực sự chuẩn bị dọn nhà, bất quá ở thành phố S ở nhiều năm như vậy, thật muốn chuyển đi, chỉ là cùng lão bằng hữu nói lời từ biệt sẽ phải tiêu tốn một khoảng thời gian. Kỳ thực tên sát thủ kia có chết hay không đô không sao cả. Gần đây quái sự không ngừng, lấy mộ cái Mỹ Nam bất thua bởi hắn Mỹ mạo siêu cao chỉ số thông minh. Đã sớm đoán được là chuyện gì xảy ra, mấy ngày kế tiếp, ngày quá được phong gạch dưới Lưu Lạc Tĩnh, chính là có chút hố, rất hố,